Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lưu Chấn Phi quay đầu lại, hướng về những tâm phúc này mắng. Nói bừa cái gì? Thế nhưng đây là hương vị gì? Thật đúng là thối quá. Lưu Chấn Phi nói, quay đầu nhìn về phía trước. Những sâu trùng đó lúc này điên cuồng đi theo sương khói vọt tới bên ngoài. Này này! Ánh mắt của Lưu Chấn Phi lộ ra kinh hoàng. Đứng vững! Một ít sâu trùng thôi, không đáng sợ hãi. Nói xong, Lưu Chấn Phi liền mang theo mười mấy tâm phúc muốn thoái lui về phía sau. Lão thất phu này, loại thời điểm này còn muốn chúng ta chống đỡ cho người, để một mình ngươi chạy trốn sao? Hơn 30 người kia lại không phải ngốc tử, vừa rồi độc tính sâu trùng đó, những người này lại không phải chưa từng thấy, cơ hội dính vào liền chết. Mệnh lệnh khác cũng liền thôi. Lưu Chấn Phi lúc này hạ lệnh để cho bọn họ đi lên, nhưng Lưu Chấn Phi lại muốn mang tâm phúc của mình chạy trốn, nào có tốt như vậy. Lưu Chấn Phi nhìn mọi người đang ngăn lại chính mình. Như thế nào? Các người muốn tạo phản sao? Hơn 30 người kia lúc này trong lòng đều là cực kỳ phẫn nộ. Còn không chạy, chờ sâu trùng tới, chúng ta đều phải chết. Lưu Chấn Phi gấp đến độ sắp nhảy dựng lên rồi. Những người đối diện này nhìn Lưu Chấn Phi nói. Lưu trưởng lão, chúng ta nghe mệnh lệnh của ngươi nhiều như vậy, lần này ngươi liền tới hỗ trợ ngăn trở đám độc trùng đó đi. Nghe thấy câu nói này, trong lòng của Lưu Chấn Phi ngưng trọng. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Mau tránh ra, chúng ta cùng nhau chạy. Lưu Chấn Phi khuyên bảo. Đừng choáng váng Lưu trưởng lão, tốc độ của đám độc trùng đó không để người ngăn cản, chúng ta một người đều không chạy ra được, vẫn là ủy khuất Lưu trưởng lão. Lưu Chấn Phi nghe bọn hắn nói như thế liền nói. Đem toàn bộ bọn họ giải quyết cho ta, mau! Tức khắc hai bên giống như quên mất những con sâu trùng phía sau kia, người hai bên cứ như vậy đánh tới. Ây, đám sâu trùng đó thật đúng là hung mãnh. Lâm Hiểu Phong cùng Giác Trần nhìn hơn 50 thi thể biến thành màu đen trên mặt đất. Ngươi còn nói sao? Đám sâu trùng đó thật đúng là hữu dụng. Giác Trần tươi cười đầy mặt nói. Nhóm người này chết cũng khó coi quá rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu là người xuất gia, nhìn thấy nhiều người chết như vậy, không có một chút tấm lòng từ bi gì sao? Thôi đi, cậu cho là ta giống như sư phụ ta sao? Giác Trần chóng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Sư phụ ta là người khác, mặc dù muốn giết hắn cũng tuyệt đối không đánh trả, chỉ là chạy trốn. Lâm Hiểu Phong nói. Đây mới là phong phạm của đại sư chứ. Ây, cái đó gọi là ngu xuẩn. Hòa thượng thì không phải là người sao? Người khác muốn giết ta, ta còn không thể đánh trả. Giác Trần trợn trắng mắt nói. Sư phụ ta chính là đầu đu đủ, cứ chỉ dạy ta bản lĩnh chạy trốn. Nếu không, sư phụ ta dạy ta một nửa bản lĩnh giết địch, ta còn có thể bị nhóm người này đuổi theo chạy khắp nơi sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn từng khối thi thể nằm trên mặt đất, trong đó đang có Lưu Chấn Phi. Trên người Lưu Chấn Phi tất cả đều là dấu độc trùng cắn, trong mắt đã bị sâu trùng ăn mất, huyết mủ màu đen không ngừng chảy ra. Lưu trưởng lão là quá tham lam. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Trên thực tế, Lưu Chấn Phi không đuổi giết chính mình, ở lại phong giáo củng cố quyền lực của chính mình, sẽ không rơi vào kết cục như thế. Nhưng gia hỏa này quá mức mù quáng, ham quyền lợi, làm chết hơn 200 tinh nhuệ của phong giáo không nói, mạng của chính mình cũng ném ở nơi này. Đám độc trùng đó chạy ra ngoài, ở trong ai hào cổ huyệt cũng dẫn phát rối loạn không nhỏ, không biết bao nhiêu yêu quái hung ác chết vì độc tính của những độc trùng vô cùng vô tận này. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần cứ như vậy đi theo phía sau độc trùng. Những khu vực mà đàn độc trùng này đi qua, căn bản là không có những yêu ma quỷ quái nào có thể sống sót. Giờ phút này, ở một chỗ sâu trong Ai Hào cổ huyệt, trong một hang động phong kín, cái hang động này có vô trùng vô tận độc trùng màu đen. Mà trong đám độc trùng màu đen đó, thế nhưng còn nằm một người. Người này thoạt nhìn khoảng hơn 70 tuổi, vô cùng già nua. Hắn mở hai mắt già nua, trong ánh mắt toát ra vẻ không cam lòng. Ai? Ai động vào trùng tiên thảo của ta? Oanh một tiếng, vô số độc trùng bắt đầu đào bới nham thạch dưới nền đất, hướng tới phía trên phóng đi. Khói vẫn luôn bay tới phía trên. Đám độc trùng đi theo trùng tiên thảo, tiếp tục bò ra khỏi huyệt động. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần chỉ cần vẫn luôn đi theo phía sau của bọn chúng liền có thể ra khỏi Ai Hào cổ huyệt. Điều này hữu ích hơn so với việc để lại ký hiệu rất nhiều. Nhưng bỗng nhiên phía trước sâu trùng xuất hiện di động, một đám cả người run rẩy quỳ rạp trên mặt đất. Sao lại thế này? Giác Trần ở một bên nhỏ giọng hỏi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Bỗng nhiên hắn cảm giác được dưới nền đất có một hơi thở cường đại đang hướng tới hai người bọn họ. Mặt đất cũng chấn động lên. Trời ơi, sẽ không phải là động đất đấy chứ? Nếu là động đất, hai ta sợ là sẽ bị chôn ở đây. Trong lòng của Giác Trần hoảng loạn. Không phải động đất, nhưng hẳn là so với động đất còn tồi tệ hơn. Lâm Hiểu Phong lôi kéo Giác Trần lên chạy tới phía sau. Nhưng mới vừa chạy không được vài bước, mặt đất phía trước thế nhưng vỡ ra, từ khe hở bỏ ra vô số độc trùng. Thực màu liền chiếm đầy toàn bộ thông đạo. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần quay đầu nhìn lại. Những đám độc trùng đó nguyên bản đang đuổi theo trùng tiên thảo, lúc này cũng toàn bộ quay đầu lại vây quanh hai người bọn họ. Đây là có chuyện gì? Giác Trần nhíu mày hỏi. Trong lòng của hắn cũng không có gì sợ hãi. Ít nhất sự thật chứng minh đám độc trùng đó không gây tổn thương gì cho hai người bọn họ. Sợ là có phiền toái rồi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Ai Hào cổ huyệt này quả nhiên không đơn giản. Chỉ sợ rằng những cường giả trong đó không chỉ là mấy người như Từ Chân Chân đã nói. Vậy cậu nói là cô ta lừa chúng ta sao? Giác Trần nói. Vậy cũng không phải. Chẳng qua Ai Hào cổ huyệt rốt cuộc đã tồn tại vài ngàn năm. Toàn bộ trong Ai Hào cổ huyệt chỉ sợ còn có cao thủ ẩn thân, cô ta cũng đều chưa có nghe nói qua. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong thập phần nghiêm túc. Giác Trần nói. Vậy thì làm sao? Đám độc trùng đó lại không thể đả thương hai ta, hai chúng ta trực tiếp đi ra ngoài là được. Không dễ dàng như vậy. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói. Không biết là vị tiền bối nào, đám sâu trùng đó đối với hai người chúng ta vô dụng, còn xin hãy hiện thân. Dưới nền đất phía trước xuất hiện một người bị vô số độc trùng màu đen bao vây. Tiếp theo, sâu trùng bò trên người hắn nhất nhất rơi xuống trên mặt đất. Một lão nhân tóc trắng xóa đứng ở trước người của Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần. Lão nhân này ăn mặc một thân áo vải màu trắng, thoạt nhìn lên giống như một lão nhân bình thường. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần liếc mắt nhìn nhau một cái. Không biết tiền bối sử dụng sâu trùng ngăn trở con đường của huynh đệ chúng tôi, đây là vì sao? Lâm Hiểu Phong chắp tay dò hỏi. Lâm Hiểu Phong cũng không ngốc, nhìn ra đám sâu trùng đó đều đang nghe lão nhân này điều khiển. Hai mắt lão nhân này lộ ra lãnh quang, gắt gao nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Được rồi, ta lao lực trăm cay ngàn đắng mới tìm kiếm được trùng tiên thảo, chỉ cần chờ thêm 10 năm là có thể trưởng thành. Không nghĩ tới lại để ngươi hái được quả đào. Nói xong, lão nhân liếm liếm đầu lưỡi. Chỉ cần hiện tại hút khô máu của ngươi, còn có thể có hiệu quả của trùng tiên thảo. Giác Trần chắp tay trước ngực nói. Vì lão nhân này nói thật vô lý ngang ngược, trùng tiên thảo dựa vào cái gì chính là của ngươi? Lão nhân nghe thấy Giác Trần nói, lông mày trên mặt nhíu lại, rõ ràng đã bật cười, nhưng lại làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác được một trận hàn ý. Lão hủ lâu lắm chưa từng hỏi việc giang hồ, thế nhưng còn có tiểu bối càn rỡ như thế. Lão nhân nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần. Thật cho rằng ăn trùng tiên thảo, lão hủ liền không có biện pháp xử lý hai người các ngươi. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được lão nhân trước mặt này rất mạnh. Hắn chắp tay nói: Tiền bối, ván bối lần này tới là vì cổ trùng kinh, ăn lầm trùng tiên thảo của tiền bối, chỉ là bởi vì ván bối bị trúng trùng độc. Sắc mặt của lão nhân lạnh băng nói: Cổ trùng kinh cũng là của ta. Hắn nói xong, vô số độc trùng kia lên nhào tới hai người. Kiếm thị sinh thời, sinh chi hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình, anh quy thuật. Trong bóng ma, vô số bóng dáng ác quỷ lao ra, chặn lại đám độc trùng kia. Đám độc trùng va chạm với ác quỷ, tức khắc bị đâm cho nát nhừ, mà giác trần chỉ có thể trốn đâu trốn tây. Thế nhưng đám độc trùng đó vẫn còn rất nhiều, mỗi khi tới gần liền sẽ bị phật quang trên người của giác trần đánh văng ra ngoài. Không nghĩ tới, lão nhân vừa thấy tức khắc lông mày nhăn lại. Quỷ thuật, gia hỏa này biết quỷ thuật. Hòa thượng này dùng chính là tiêu giao bộ, đây không phải là tuyệt kỹ của ma đầu vô pháp sao? Phật quang thêm vào. Lão nhân còn tưởng rằng là hai đứa trẻ vô tri đánh bậy đánh bạ vọt vào tới ăn trùng tiên thảo của chính mình, nhưng vừa thấy hai người thì triển ra bản lĩnh, lại cũng minh bạch hai tiểu tử này không đơn giản như mình đã tưởng tượng. Thế nhưng cứ phải nói trở về, hai người vừa thi triển ra bản lĩnh của mình, lão nhân này xem một cái là có thể nhất nhất nói ra lai lịch bản lĩnh của hai người, chứng minh lão nhân này cũng cực kỳ không đơn giản. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần rất dễ dàng lên chặn lại đám độc trùng đó. Đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bản thân hai người liền không sợ đám độc trùng đó. Lúc này ánh mắt nhìn về trên người của lão nhân kia, Lâm Hiểu Phong không xác định người này còn có thủ đoạn gì mà chính mình cùng với Giác Trần không thể ngăn cản hay không. Phân tán. Lão nhân nhẹ nhàng phất tay, toàn bộ sâu trùng đều thoái lui. Sao lại thế này? Giác Trần thở hổn hển ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi. Người này chẳng lẽ hết giận rồi sao? Nào có dễ dàng như vậy. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Hắn minh bạch lão nhân này tu luyện sợ rằng chính là thuật khống trùng. Người biết thuật khống trùng, trùng tiên thảo đối với bọn họ giá trị cực lớn, cơ hồ có thể nói là vật báu vô giá. Chính mình đã nuốt trùng thiên thảo, còn cầm cổ trùng kinh của hắn, chuyện này có thể dễ dàng bỏ qua hay sao? Đổi lại, nếu hắn là lão nhân, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho chính mình. Hai người cứ như vậy đứng ở chỗ này, cũng chưa mở miệng nói chuyện, mà lão nhân trầm tư đứng tại chỗ, không có mở miệng nói chuyện. Lão nhân, làm sao vậy? Còn đánh nữa hay không? Không đánh thì nói, hai ta có thể đi chứ? Giác Trần thử thăm dò hỏi. Lão nhân hừ lạnh một tiếng. Thời điểm ta cùng sư phụ người xưng huynh gọi đệ, ngươi ở đâu? Lão ma đầu kia tại sao lại dạy ra một hòa thượng không có bản lĩnh như ngươi vậy? Ngươi quen biết sư phụ ta? Giác Trần vừa nghe trên mặt lộ ra vui mừng. Nếu quen biết sư phụ ta vậy là tốt rồi, đều là người quen. Lần sau ta tìm được trùng thiên thảo sẽ trả lại cho ngươi một gốc cây. Ta tìm hơn 80 năm, lại ở đây canh giữ suốt 50 năm. Lão nhân nhìn Giác Trần. Thật vất vả chờ được nó sắp trưởng thành, lại bị thằng nhóc này hái được quả đào. Giác Trần trợn trắng mắt. Lão nhân người hù ai vậy? Người tính là khi sinh ra lên đi tìm trùng thiên thảo này, người đã sống 130 tuổi sao? Lâm Hiểu Phong ở một bên lại lắc đầu nói. Đều không phải không có khả năng. Ta biết có một loại thuật cổ trùng có thể đào tạo ra loại cổ trùng thay thế khí quan trong thân thể. Loại thuật cổ trùng này thật lâu trước kia lên tồn tại, tỉ như trái tim trước lúc sắp suy kiệt, đào tạo ra một cổ trùng thay thế công năng của trái tim. Đương nhiên loại phương pháp này cũng có hạn chế nhất định cùng với báo ứng. Thế nhưng cái khí quan gì chỉ có thể đổ một lần. Hơn nữa, thời điểm người này chết sẽ bị vô số cổ trùng đã bồi dưỡng ra trong thân thể cắn nuốt mà chết. Lại chính là người này dựa vào sự mạnh mẽ của cổ trùng đó mà tăng tuổi thọ, đã vi phạm thiên đạo luân hồi. Sau khi chết phải tiến vào 18 tầng địa ngục, chịu khổ trăm năm, cuối cùng còn bị chuyển thế làm súc sinh, không thể tái thế làm người. Loại thuật cổ trùng này kỳ thật thực sự hiếm có. Một là bởi vì thuật cổ trùng cơ hồ đã tuyệt tích. Đương nhiên, người có cổ trùng kinh này có thể có phương pháp cổ trùng này cũng chẳng có gì lạ. Hai là vì sẽ có báo ứng, làm rất nhiều người đều lùi bước, không có nhiều người tình nguyện sống thêm vài thập niên này. Nghe Lâm Hiểu Phong nhất giải thích, Giác Trần mới chậm rãi gật đầu. Nói như vậy, kiếp sau lão nhân này chỉ có thể làm xúc sinh đúng không? Lâm Hiểu Phong nghe xong, nhịn không được nhẹ nhàng kéo tay áo của Giác Trần một chút. Chuyện như vậy sao có thể vô tư mà nói? Nhưng lão nhân lại không tức giận, hắn cười lạnh nói. Người nghĩ sư phụ người so với ta tốt hơn bao nhiêu? Năm đó hắn ăn đồng nam đồng nữ, kéo dài thọ mệnh, nếu không làm sao có thể sống đến bây giờ? Phật gia ta có nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Giác Trần nói, sư phụ ta có thể tỉnh ngộ, mỗi ngày tụng kinh cung phụng Đức Phật, làm ta cũng rất vui mừng. Lời này của Giác Trần nói ra giống như chính mình là trưởng bối vậy. Hắn cho rằng mỗi ngày tụng kinh là có thể thành Phật sao? Lão nhân nhìn Giác Trần. Người đã là đồ đệ của bạn cũ ta, ăn trùng tiên thảo cũng không phải là người. Ta tạm tha cho ngươi một mạng, nhưng còn gia hòa biết quỷ thuật này. Lão nhân hít sâu một hơi. Hắn nhất định sẽ phải chết. Ê ê, tiền bối, ngươi nhìn ngươi xem, tích cực như vậy. Giác Trần cợt nhà nói. Trùng tiên thảo này ăn cũng đã ăn rồi, người giết hắn chẳng lẽ trùng tiên thảo lên ra tới sao? Lại nói vật này vô chủ, huynh đệ ta ăn, chuyện này không phải là duyên phận sao? Đức Phật chú ý nhất là duyên phận. Lão nhân sa mặt nói. Duyên phận cái chó má gì? Hắn ăn trùng tiên thảo của ta, chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn hắn? Không phải. Tiền bối ngươi nghĩ xem, ngươi tìm nó 80 năm, canh giữ nó 50 năm, nên ở thời điểm sắp trưởng thành lại bị huynh đệ của ta ăn mất. Vì sao đây? Giác Trần mở tay ra. Đây không phải là duyên phận cho phép sao? Thứ này ngươi không mê tín đều không được. Không nghĩ tới Giác Trần nói như vậy, lão nhân này thật đúng là liền nghe ra. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười sầu thảm. Không sai, không sai, tiểu hòa thượng người, lời này nói ra thật đúng là làm cho lão phu á khẩu không trả lời được. Duyên phận cho phép, duyên phận cho phép. Chính như Giác Trần đã nói, hắn vì trùng tiên thảo suốt 130 năm đều tìm kiếm bảo vệ, kết quả trùng tiên thảo lại bị người khác ăn mất. Việc này còn không phải chính xác mình xui xẻo sao? Hai mắt lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử, người rất có duyên phận có phải không? Việc này hòa thượng nói lung tung, tiền bối đừng tin. Lâm Hiểu Phong xấu hổ nói. Người trả lời ta một vấn đề, nếu có thể làm ta vừa lòng, ta liền không giết người. Lão nhân dừng một chút. Nếu như không cho ta vừa lòng, đó chính là duyên phận. Hôm nay ta sẽ giết người, người thấy thế nào? Tiền bối cứ hỏi. Lâm Hiểu Phong nhìn lão nhân nói. Mặc kệ như thế nào, trả lời lão nhân này một vấn đề, nếu có thể tránh cho cùng hắn đánh bừa, Lâm Hiểu Phong vẫn rất vui lòng. Thật sự phải đánh tới, Lâm Hiểu Phong hiện giờ tuy nói chưa chắc sẽ bại dưới tay hắn. Rốt cuộc chính mình có ma thể bẩm sinh công quỷ thuật, hơn nữa còn không e ngại cổ trùng của hắn. Nhưng lão nhân này dù sao cũng là lão quái vật, sống hơn 100 năm tuổi, có quỷ mới biết hắn còn có thủ đoạn gì khác không. Có thể tránh cho đánh tới, Lâm Hiểu Phong đương nhiên muốn tận lực tránh né. Lão nhân nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Người lấy quyền cổ trùng kinh này làm cái gì? Người đã có quỷ thuật, quyển cổ trùng kinh này đối với phần tử ma giáo bình thường mà nói là vật báu vô giá. Nhưng người đã có quỷ thuật, đồ vật như vậy còn không đến mức để mắt tới đi. Trong lòng lão nhân thế nhưng có một chút cực kỳ khẩn trương nhìn Lâm Hiểu Phong, chờ đợi đáp án của hắn. Lâm Hiểu Phong trầm tư một trận, đáp lời: Hồi tiền bối, ta là muốn gom đủ tứ đại kinh thánh trong ma đạo, kể từ đó mới có thể tu luyện đại ngũ trọng của quỷ thuật. Quả nhiên, trong lòng của lão nhân tức khắc có chút kích động. Vậy người tìm được mấy quyển rồi? Mặt hắn nhìn như không đổi sắc hỏi. Cổ trùng kinh này là quyển thứ 3 rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Sắc mặt lão nhân thật sự thay đổi, không hề che giấu kích động trong lòng mình. 3 quyển? Lão nhân nhịn không được, hai mắt đánh giá. Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lão nhân này nói: Ngươi chỉ cần lấy ra 2 quyển sách kia, ta không những không giết người, còn có thể nói cho người một bí mật. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, có chút cảnh giác nhìn hắn. Lão nhân này cười nói: Yên tâm, ta tu luyện chính là thuật cổ trùng, đã lớn tuổi rồi, chẳng lẽ còn ham 2 quyển sách kia sao? Mặt khác, ta muốn nhìn một chút để phân rõ thật giả là được, lão nhân nói. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua giác trần ở bên cạnh. Giác trần nói: Cậu nhìn tôi làm gì? Nguyện ý cho hắn xem liền đưa, không muốn hai ta liều mạng với hắn. Giác trần vẫn rất có tự tin, đánh không lại vậy thì bỏ chạy là được. Lâm Hiểu Phong cẩn thận suy nghĩ, lại từ trong bào lấy ra tử nhân kinh và tẩu thi kinh. Lão nhân từ xa nhìn tới, đôi mắt rung động một chút. Lão nhân nhìn đến 2 quyển sách này, thật sự là kích động. Hắn hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là đã gom đủ 3 quyển sách này. Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn lão nhân nói. Lúc này chỉ còn quyển hàng đầu kinh liền có thể tìm đủ toàn bộ. Lão nhân nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Được, nếu ngươi quả nhiên tìm được 3 quyển sách rồi, như vậy ta liền nói cho ngươi một bí mật. Lâm Hiểu Phong thấy lão nhân im bặt, không nhắc tới việc muốn giết chính mình, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói: Nguyện ý lắng nghe. Mọi người gọi ta là độc trùng tử, cũng có người gọi ta là trùng lão. Ta nhận được truyền thừa của sư phụ, có được cổ trùng kinh. Ngươi học quỷ thuật, có biết tứ đại thiên chi này có 4 mạch truyền nhân không? 4 mạch truyền nhân? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua. Lúc ban đầu, Lâm Hiểu Phong vốn chính là tự học quỷ thuật. Tuy rằng sau đó có bái Nhất Ma làm sư phụ, nhưng Nhất Ma cũng chưa bao giờ nói qua cho hắn chuyện này. Trùng lão nói: Tứ mạch truyền nhân này đều là truyền nhân chính thống của 4 quyển sách kia. Truyền nhân của cổ trùng kinh đó chính là ta. Tứ mạch truyền nhân chúng ta vốn chính là quỷ thuật thiên chi. Tổ tiên vẫn luôn quy định, một khi có người học được đệ ngũ trọng của quỷ thuật, tứ mạch truyền nhân toàn bộ phải nghe hiệu lệnh. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy liền hỏi: Thế nhưng muốn học đệ ngũ trọng của quỷ thuật, yêu cầu gom đủ 4 quyển sách này? Trước kia 4 quyển sách này đều ở trong tay tứ mạch truyền nhân, nhưng tới hiện tại rồi, 3 quyển sách kia đã sớm không còn trong tay của tam mạch truyền nhân. Trong tay bọn họ lưu giữ, thế nhưng là bản viết tay, cũng chỉ có cổ trùng kinh vẫn luôn bảo tồn ở trong tay ta. Trùng lão nói đến đây ngừng lại, nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Nếu người có thể tìm được 1 quyển hàng đầu kinh cuối cùng, tứ mạch truyền nhân chúng ta toàn bộ phải nghe hiệu lệnh của ngươi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ông nói cho tôi việc này làm cái gì? Nghe hiệu lệnh của tôi đối với ông không có chỗ tốt gì. Ngươi có điều không biết, Trùng lão nói. Ta dùng thuật cổ trùng để kéo dài duyên thọ, sau khi chết sẽ lọt vào báo ứng. Mà tam mạch truyền nhân khác cũng đồng dạng như vậy. Học tà thuật, ai mà không dính vào một chút báo ứng? Trùng lão nói. Nhưng sư môn để lại một truyền thuyết, chỉ cần có người luyện thành đệ ngũ trọng của quỷ thuật, liền có thể giúp chúng ta loại bỏ báo ứng, làm chúng ta có thể đầu thai chuyển thế giống người thường. Nói đến đây, trong ánh mắt của trùng lão cũng nở rộ ra một trận quang mang khác thường. Hắn mặc dù kéo dài thọ mệnh gấp đôi, hiện tại cũng sống gần 150 tuổi rồi. Lúc trước theo như lời hắn, hắn đã tìm kiếm trùng tiên thảo 130 năm, chưa kể thời gian trước 20 tuổi bái sư học nghề. Hiện giờ thọ nguyên của hắn cũng đã không còn nhiều lắm. Nguyên bản nghĩ ăn trùng tiên thảo, lại dùng biện pháp khác kéo một đoạn thời gian thọ mệnh. Nhưng hiện tại, nếu Lâm Hiểu Phong có thể học thành đại ngũ trọng của quỷ thuật, giúp hắn loại bỏ báo ứng trên người, đối với hắn mà nói, so với thêm thọ mệnh còn cao hứng hơn nhiều. Lúc này trùng lão cũng không sợ chết, sợ chính là sau khi chết phải chịu nhiều báo ứng, cuối cùng còn phải đầu thai làm súc sinh. Lâm Hiểu Phong cuối cùng cũng minh bạch, chính mình ăn trùng tiên thảo của hắn, lúc này trùng lão đối với chính mình lại không có một chút sát ý, thì ra là bởi vì như vậy. Trùng lão có biết hàng đầu kinh cuối cùng kia là ở nơi nào không? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Trùng lão lắc đầu. Tứ mạch truyền nhân chúng ta đã sớm mất đi liên hệ với nhau, càng đừng nói hàng đầu kinh kia. Trùng lão đương nhiên cũng sẽ không lừa Lâm Hiểu Phong. Hắn chính là ước gì Lâm Hiểu Phong lập tức tìm được quyển sách cuối cùng đó. Lâm Hiểu Phong nghe xong việc này gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới phía sau quỷ thuật này thế nhưng còn có bí mật như vậy. Đây chính là một chuyện vô cùng tốt. Không nói tam mạch truyền nhân khác, chỉ là trùng lão này thực lực chỉ sợ đều cao hơn so với chính mình một ít. Lâm Hiểu Phong tuy rằng trẻ tuổi nhưng lại có ma thể bẩm sinh cùng quỷ thuật. Nếu tam mạch truyền nhân khác cũng có thực lực như vậy, bốn người bọn họ thêm vào chính là bốn cao thủ tuyệt đỉnh. Giác Trần cười nói. Ha ha, trùng tiền bối, một khi đã như vậy, ông không ngại cùng chúng tôi đi tìm hàng độc kinh chứ? Trùng lão lại lắc đầu cự tuyệt. Không được, liền giống như người đã nói, hết thảy đều là duyên phận. Nếu tiểu tử này có thể tìm được một quyển sách cuối cùng kia, có ta hay không, khác nhau đều không lớn. Ta cũng không biết chính mình còn sống được bao lâu, nhưng không có hứng thú đi theo hai người trẻ tuổi các người. Trùng lão lắc đầu nói. Hai người các người rời đi đi. Nếu tôi luyện thành đệ ngũ trọng của quỷ thuật, còn phải đến nơi đây tìm tiền bối sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Không cần. Nếu ngươi luyện thành đệ ngũ trọng của quỷ thuật, tứ mạch truyền nhân chúng ta đều có thể cảm giác được chủ nhân xuất hiện, sẽ chủ động tìm tới người. Trùng lão nói. Mặt khác, tòa ai hào cổ huyệt này, nếu không phải có việc cần, không cần thiết lại tiến vào. Nơi này có tồn tại những thứ mà cả ta và người đều không thể trêu vào. Nói xong, trùng lão phất phất tay, những độc trùng đó toàn bộ tan đi. Sau khi độc trùng tan đi, trùng lão với vẫy tay. Hai người đi thôi. Nói xong, trùng lão cũng xoay người, chậm rãi hướng phía sau đi đến. Nói thật, vừa rồi cũng chính là tiểu tử cầu lôi kéo ta, nếu không ta cũng không sợ trùng lão. Giác Trần cợt nhà nói. Hai người đi về phương hướng cửa đồng. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Cậu thật sự không sợ sao? Ê, đánh không lại, không phải ta còn có một đôi chân sao? Ta không tin không thể trốn thoát. Giác Trần nói. Lâm Hiểu Phong chụp gáy hắn một cái. Tiểu tử cầu cũng chỉ có một mép lợi hại. Giác Trần hỏi. Được rồi, nói trở về, Đồng Minh Tồn cùng với Lưu Trấn Phi đều bị cậu giết chết. Phong giáo có thể tiếp tục tìm hai người chúng ta gây phiền toái hay không? Phong giáo? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Lần này đến ai hào của huyện hơn 200 thành viên tinh anh nhất của phong giáo đều chết rồi. Đồng Minh Tồn cùng với Lưu Chấn Phi cũng đều chết theo. Chỉ biết sẽ phát sinh hai loại tình huống. Loại thứ nhất chính là có ma giáo Tam Lưu cường đại khác đánh sập phong giáo, trở thành đệ nhất ma giáo trong Tứ Xuyên. Loại thứ hai, bên trong phong giáo tranh đấu quyền thế, có người thủ thắng, hơn nữa đè xuống ý niệm tranh giành của những ma giáo Tam Lưu khác. Lâm Hiểu Phong trầm ngâm một trận. Nói thật, loại khả năng thứ nhất tương đối nhỏ. Vì sao? Giác Trần tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong định hé miệng, thế nhưng lại không tiếp tục nói tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, sau lưng phong giáo là ai? Chào Yêu Cục. Có Chào Yêu Cục ở sau, làm phong giáo thật vất vả nâng đỡ lên có thể loạn sao? Nói thật, phong giáo phát sinh sự việc như vậy, chỉ sợ Lưu Bá Thành còn cao hứng đều không kịp. Giới cục phía trước Đồng Minh Tồn đối với phong giáo ảnh hưởng rất lớn. Chào Yêu Cục khống chế phong giáo cũng chỉ có thể hạ mệnh lệnh cho Đồng Minh Tồn. Đồng Minh Tồn còn chưa chắc sẽ nghe lời. Nhưng hiện tại Chào Yêu Cục ở bên trong phong giáo lại nâng đỡ lên một người hoàn toàn khác biệt, không có uy tín như Đồng Minh Tồn. Vậy thì sẽ khống chế càng tốt không nói, còn có thể ở trong cao tầng của phong giáo xếp vào đại lượng nhân thủ. Đến lúc đó, phong giáo liền thật sự có thể trở thành vũ khí sắc bén trong tay của Chào Yêu Cục. Chào Yêu Cục muốn đánh nơi nào, phong giáo liền đánh nơi đó. Cậu nói xem, vì sao loại khả năng thứ nhất lại rất nhỏ? Giác Trần hỏi. Bỏ đi, thằng nhóc như cậu nghe nhiều bí mật như vậy làm gì? Lâm Hiểu Phong xua tay. Loại sự tình này ở bên trong Chào Yêu Cục, thậm chí ở bên trong ma đạo cũng coi như không phải là cơ mật gì. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong cũng lời giải thích cùng với Giác Trần. Nhưng Giác Trần lại là gia hỏa tò mò nhiều chuyện. Quả nhiên Giác Trần lúc này đã bị sự tò mò làm cho khó nhìn, không ngừng ôm đầu mình hỏi. Gia hỏa cậu có cái bí mật gì không nói cho ta một chút được sao? Phật gia các cậu không phải thích nói lĩnh ngộ sao? Cậu hãy tự mình lĩnh ngộ đi. Lâm Hiểu Phong cười lớn, tiếp tục đi đến lối ra của Ai Hào Cổ Huyệt. Này, cậu từ từ đã, ta còn không nghĩ ra. Giác Trần vội vàng đi theo. Sau đó, không chịu nổi tò mò, Giác Trần đã thề trong vòng 3 ngày tuyệt đối sẽ không lại nhảy. Lâm Hiểu Phong lúc này mới nói cho hắn quan hệ của Chào Yêu Cục cùng với phong giáo. Sau khi Giác Trần nghe xong, nhịn không được thầm mắng Lâm Hiểu Phong là vương bát đàn. Sự thật chỉ là như vậy thôi sao? Làm cho hắn còn cho rằng sau lưng có bí mật gì đó ghê gớm. Kết quả làm hắn 3 ngày không thể lại nhảy. Đối với một người luôn làm nhảm mà nói, việc này không khác nào ném đi nửa cái mạng. Sau khi hai người từ trong Ai Hào Cổ Huyệt ra ngoài, sắc trời đã là hoàng hôn. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Ai Hào Cổ Huyệt phía sau. Nơi này về sau có thể không tới, vẫn là tận lực đừng tới, quá nguy hiểm. Trực giác nói cho Lâm Hiểu Phong, bí mật trong Ai Hào Cổ Huyệt chỉ sợ không đơn giản là nơi những yêu quái thời cổ đến đây để chết như vậy. Ít nhất có nhiều nơi như vậy, vì sao vô số yêu quái liền nhất định phải chạy đến nơi đây để chết? Phía dưới Ai Hào Cổ Huyệt chỉ sợ còn cất giấu bí mật gì khác. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong cũng không muốn biết. Hắn không có tính cách tò mò giống như Giác Trần. Phải biết rằng có một số bí mật biết được không thành vấn đề, nhưng có một số bí mật lại hoàn toàn tương phản. Nếu đã biết là phải trả giá rất lớn, thậm chí là cả tính mạng. Nhìn gì vậy? Phía sau lại không phải là mỹ nhân? Giác Trần hỏi. Lâm Hiểu Phong đáp. Cậu quản tôi sao? Mặt khác nhớ kỹ, 3 ngày này miệng bớt lại nhải cho tôi. Ây, đây không phải là ta lại nhải, chỉ là cùng cậu tâm sự. Ngã Phật tử bi. Giác Trần chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói. Không lại nhảy, chẳng lẽ cậu còn không cho ta niệm kinh sao? Da mồm của Giác Trần quả nhiên là không chịu nằm yên. Khi cùng với Lâm Hiểu Phong xuống núi, liền bắt đầu niệm kinh. Dọc theo đường đi nghe được, Lâm Hiểu Phong liền muốn một chân đem hắn đá xuống vách núi, để cho hắn trước tiên đi gặp Phật Tổ. Mẹ nó, im miệng đi! Lâm Hiểu Phong nghe ước chừng một giờ đều cảm thấy đau đầu. Cậu niệm đã sắp một giờ rồi. Đại ca, cậu là Đường Tăng sao? Đường Tăng là ai? Giác Trần hỏi lại. Lâm Hiểu Phong nói. Giống như cậu, một hòa thượng, thậm chí còn là nhảy hơn cậu. Giác Trần vui sướng nói. Ha ha, người đó ở đâu? Gọi ra đây đôi ta tâm sự, không chừng có thể nói được 3 ngày 3 đêm. Câm miệng. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Giác Trần cười nói. Ha ha, được rồi, ta không cùng cậu nói vô nghĩa nữa, ta niệm kinh. Nói xong, hắn chuẩn bị tiếp tục niệm kinh. Chậm đã, tôi phục Vương Bát Đản cậu rồi, cậu ta tâm sự đi. Lâm Hiểu Phong xem như không có cách. Hắn lần đầu tiên phát giác, thì ra ở chung với một người làm nhảm như vậy là một việc cực kỳ thống khổ. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong bị Giác Trần hỏi đến các loại vấn đề, làm cho đầu óc choáng váng. Tỉ như Giác Trần hỏi là gà có trước hay là trứng có trước. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần kịch liệt thảo luận 1 giờ không có kết quả, Giác Trần cuối cùng mới từ bỏ. Sau đó lại hỏi rồng có trước hay là trứng có trước. 3 giờ sáng ngày hôm sau, một chiếc xe chậm rãi đi vào thành phố Thành Đô. Lâm Hiểu Phong ngáp dài một hơi, buồn ngủ muốn chết, vậy mà Giác Trần ở một bên còn rối rắm rốt cuộc là gà có trước hay là trứng có trước. Hai người chậm rãi chạy đến cửa một khách sạn 5 sao. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng cái lưng, cùng Giác Trần đi vào đại sảnh khách sạn này. Không nghĩ tới, mới vừa tiến vào đại sảnh lại nhìn thấy một người ngồi trong đại sảnh, là Quan Húc. Lúc này Quan Húc ăn mặc một thân thể thao màu trắng, cầm di động, bắt chéo chân ngồi trên ghế. Quan Húc, trùng hợp vậy, tại sao anh lại chạy tới Thành Đô? Lâm Hiểu Phong cười, đi lên trước chào hỏi. Quan Húc ngẩng đầu. Cũng không phải là trùng hợp, tôi cố ý lại đây chờ cậu đấy. Cố ý chờ tôi? Lâm Hiểu Phong chỉ vào chính mình nói. Tìm tôi có việc sao? Đúng vậy. Quan Húc gật đầu, nhìn thoáng qua Giác Trần nói. Phòng của hai người các cậu tôi đã đặt rồi, cùng tôi đi lên là được. Nói xong, Quan Húc liền dẫn đường ở phía trước. Lâm Hiểu Phong trong lòng hơi kinh ngạc một chút, thế nhưng hắn thực sự không quá nhiều do dự, liền cùng Giác Trần đi theo phía sau. Quan Húc đặt 2 phòng tổng thống cạnh nhau, hắn mở ra 1 phòng trong đó. Đây là phòng đã chuẩn bị cho các cậu, trước tiên hãy cất hành lý và nghỉ ngơi một hồi đi. Húc ca, có việc gì vậy? Lâm Hiểu Phong thử hỏi. Đích sang có một chút sự tình. Quan Húc gật đầu. Muốn phiền cậu một chút, không biết cậu có thời gian hay không? Là Lưu Bá Thanh bảo anh tới. Lâm Hiểu Phong hỏi. Nếu không phải Lưu Bá Thanh, Quan Húc hẳn là sẽ không biết chính mình sẽ đặt chân tại đây. Đúng vậy, Quan Húc nói. Tiến vào trước ngồi đi, ngồi xuống chúng ta chậm rãi nói chuyện. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần tiến vào trong phòng, ngồi xuống trên ghế sofa. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng. Húc ca, quan hệ của hai ta anh cũng đừng úp mở như vậy, nói đi, sao lại thế này? Chảo yêu cục cho tôi một nhiệm vụ, tôi lo lắng cho mình sẽ không thể hoàn thành. Quan Húc ngồi vào đối diện Lâm Hiểu Phong. Tôi liền nghĩ đến cậu, để Lưu cục trưởng hỗ trợ tính xem nơi cậu đang đến, liền đến nơi đây chờ cậu. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vừa vặn trong tay tôi cũng không có việc gì, cùng anh đi một chuyến. Cậu trước hết nghe tôi nói một chút tình huống là cái gì, sau đó đưa ra quyết định cũng không muộn. Quan Húc nói. Cậu đã nghe nói qua tòa xa cổ quốc chưa? Tòa xa cổ quốc? Lâm Hiểu Phong trầm tư một trận, lắc đầu nói. Không nghe nói qua. Tòa xa cổ quốc này ở vào hiện tại thuộc huyện Tòa Xa, là một quốc gia cổ đại trên con đường tơ lụa. Gần nhất Chảo Yêu Cục nhận được tin tức Yêu Tăng Phiên Giới sẽ tới huyện Tòa Xa này tìm kiếm một cuốn cổ Phật trong Tòa Xa cổ quốc. Cuốn cổ Phật? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đó là thứ gì? Quan Húc lắc đầu. Tôi cũng không biết, thế nhưng cục trưởng nói nhất định phải nghĩ cách ngăn trở hắn, để hắn lấy được cuốn cổ Phật này, chỉ sợ thực lực của phiên giới sẽ tăng nhiều. Tương lai muốn diệt trừ ma đạo, phiên giới sẽ là một đại họa. Giác Trần bĩu môi nói. Việc này liên quan gì đến Lâm Hiểu Phong? Lâm Hiểu Phong ấn ở trên vai của Giác Trần. Húc ca cùng tôi quan hệ không bình thường, nếu hắn cần hỗ trợ, tôi đương nhiên sẽ đến giúp. Trên mặt Quan Húc có lộ ra xấu hổ. Gần đây nhiệm vụ của Trảo Yêu Cục quá nhiều, căn bản không có người. Để cho người bản lĩnh không tốt đi cùng với tôi, sợ là để cho người đó chịu chết. Không có biện pháp, lúc này mới tới làm phiền cậu. Quan Húc nói, nếu cậu còn có việc khác, tôi sẽ nghĩ cách khác là được. Tôi sẽ đi. Lâm Hiểu Phong không chút do dự mà nói. Lên nghĩ ở thời điểm lúc trước, quỷ thuật của chính mình hoàn toàn biến mất, Quan Húc còn có thể lên thánh đảo muốn giúp mình cứu Hạng Chu ra. Từ đó Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ giúp hắn. Quan Húc nghe thế liền nói cảm tạ. Được rồi, tôi cùng anh còn có gì khách khí. Lâm Hiểu Phong cười nói, tiểu sư phụ Giác Trần, cậu cũng đừng đi theo, huyện toa xa kia sẽ không thoải mái như ở thành đô đâu. Lâm Hiểu Phong không muốn hắn tiếp tục đi theo chính mình làm nhảm, có thể thanh tĩnh mấy ngày thì tốt mấy ngày. Trên mặt Giác Trần tươi cười nói, Hiểu Phong, nhìn cậu nói kìa, chuyện của cậu còn không phải là chuyện của tôi sao? Người xuất gia bố chính là phải trải qua việc khó khăn, chỉ là hưởng lạc làm sao có thể thành. Giác Trần chắp tay trước ngực, trên đường đi cũng còn có thể cùng cậu thảo luận về Phật pháp, cớ sao mà không làm? Thảo luận về Phật pháp? Trán của Lâm Hiểu Phong tất cả đều là hắc tuyến. Thảo luận cái rắm, phòng trường lại cùng chính mình xong dài một đống lớn chuyện không đầu không đuôi đi. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy đau đầu. Quan Húc cũng còn nhớ là nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, lúc trước nghe nói cậu bị phong giáo đuổi giết, thế nào? Đã giải quyết, Đồng Minh Tồn cùng với Lưu Chấn Phi còn có hơn 200 người mà bọn họ mang đến đều đã chết hết. Lâm Hiểu Phong nói, trên mặt Quan Húc lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Đồng Minh Tồn chết, hắn đã biết đến. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy, lúc ấy sau khi Lâm Hiểu Phong giết chết Đồng Minh Tồn, đã là chấn kinh toàn bộ ma đạo. Đây chính là giáo chủ của một ma giáo nhị lưu, hơn nữa còn mang theo đại lượng cao thủ đuổi giết Lâm Hiểu Phong. Kết quả Đồng Minh Tồn lại bị Lâm Hiểu Phong trực tiếp lấy đầu. Ngay ngày hôm sau, những ma giáo nhị lưu tới thành đô, liền ước chừng hơn 20 cái, toàn bộ đều muốn giết Lâm Hiểu Phong, để một đêm bước lên quyền lực đỉnh cao. Nhưng ngay sau khi phát sinh sự tình với Đồng Minh Tồn, tuyệt đại bộ phận đều đi trở về. Thực lực thủ hạ của bọn họ chờ chắc đã lợi hại hơn so với Đồng Minh Tồn. Nhưng Đồng Minh Tồn dưới sự bảo hộ của nhiều thủ hạ như vậy đều bị Lâm Hiểu Phong dễ dàng giết chết. Bọn họ thì sao? Quyền lợi thật sự là thứ tốt, nhưng cũng phải có mệnh để hưởng thụ. Mà chuyện này cũng làm đại danh của Lâm Hiểu Phong lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ giới âm dương. Nơi nơi đều là thanh âm thảo luận về Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong giết chết Hà Kính Phong, thế nhưng bị giết dù sao cũng là cháu nội của thánh chủ hiện tại, ai cũng không dám thảo luận lung tung. Hơn nữa, Hà Kính Phong tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng thành danh cũng không lâu, mà Đồng Minh Tồn lại là giáo chủ phong giáo. Hơn nữa, Đồng Minh Tồn đối mặt nhiều người của phong giáo như vậy, lại đánh chết Đồng Minh Tồn. Nhưng việc Lưu Chấn Phi cùng với hơn 200 người đuổi giết Lâm Hiểu Phong, toàn bộ chết hết, là điều làm cho Quan Húc không dự đoán được. Quan Húc thổn thức nói, chuyện này sau khi truyền ra, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong cậu có thể đi ngang trong ma đạo. Dựa vào thực lực của bản thân, cơ hội tiêu diệt tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ của phong giáo. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, là bọn họ ngốc, theo vào ai hào của huyện, bị yêu quái ùn ùn bên trong không dứt giải quyết. Quan Húc cười nói, những người khác sẽ quản là ai hào cổ huyệt giết hay là cậu giết sao? Tóm lại, bọn họ là bởi vì đuổi giết cậu mới có thể rơi vào kết cục như thế. Những người khác chỉ cho là Lâm Hiểu Phong cậu quá lợi hại. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy cũng gật đầu. Quan Húc nói vậy cũng không sai. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói, nói thật, loại thanh danh này còn không bằng không có. Điều này cũng đúng. Quan Húc gật đầu. Những Giác Trần ở một bên không hiểu hỏi, nổi danh có cái gì không tốt? Quan Húc giải thích, người sợ nổi danh, heo sợ mập. Đạo lý này dùng ở giới âm dương cũng thật chính xác. Một khi nổi danh, liền sẽ tiến vào bên trong ánh mắt của những người cao tầng hơn. Liên tỷ như Lâm Hiểu Phong nếu là người vô danh tiểu tốt, sẽ khiến cho đám người của phong giáo tới đuổi giết sao? Đúng là đạo lý này. có lẽ sau khi nổi danh sẽ làm cho người ở tầng dưới chót trong ma đạo kính ngưỡng hâm mộ. Nhưng vậy thì có lợi ích gì? Tương phản chính là những nhân vật cao tầng khác, mặc kệ là chuyện gì, đều sẽ đem Lâm Hiểu Phong là nhân tố suy xét tiến vào. Lên như một cơn lốc xoáy, Lâm Hiểu Phong có thể bị mang vào một đám âm mưu một cách vô thức, chính hắn đều chưa chắc có thể phát hiện được. Sau khi nghe xong giải thích đó, Giác Trần sờ sờ cái đầu nói: ta lại không nghĩ như vậy. Ta cho rằng người sống trên đời này thế nào cũng phải anh hùng khí khái một ít đi. Nếu như tầm thường vô vị, một chút danh khí đều không có, vậy tồn tại làm gì? Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần liếc mắt nhìn nhau một cái. Giác Trần nói được như vậy cũng không tồi. Lâm Hiểu Phong cười nói: có thể nói ra được lời nói như vậy, cậu là một hòa thượng thật là đáng tiếc. Giác Trần gật đầu giống như gà con mổ thóc. Còn không phải sao, ta cũng cho là như vậy. Đáng tiếc sư phụ ta từ nhỏ đã cho ta làm hòa thượng, cũng không hỏi ta có nguyện ý hay không. Ây, Giác Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quản Húc nói: nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai chúng ta phải xuất phát đi toa xa cổ quốc, như thế nào cũng phải ngăn cản được phiên giới lấy được cuốn cổ vật kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.